Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147: Phóng xạ phá trần. Chương 507: Phóng xạ phá trần. Trương Hằng để tam nữ tại ven đường chờ một lát, mà chính hắn thì thừa dịp các công nhân vây tại một chỗ thương lượng một chút một bước nên làm cái gì, thời điểm lặng lẽ âm thầm vào một bên căn phòng bên trong. Đây là kiến trúc các công nhân bình thường nghỉ trưa cùng chỗ ăn cơm. Hiện tại bên trong chỉ có ba người, một cái tay cầm muôi đầu bếp cùng hắn tiểu công, còn có một cái gục xuống bàn nằm ngáy o o ra hỏa. Trương Hằng cúi thấp người, mượn bàn ăn yểm hộ, lặng yên không tiếng động chạy vào một bên phòng nghỉ, từ dây kẽm bên giường cầm mấy bộ các công nhân quần áo lao động. Mình trước đổi một bộ, trong lúc đó còn nghe được đến từ tay cầm muôi sư phó phàn nàn. Sau đó lại có tiếng bước chân hướng về phòng nghỉ bên này đi tới. Trương Hằng nhanh chóng đánh giá một vòng bốn phía, cuối cùng cút vào cửa bên cạnh một chương dây kẽm dưới giường. Xuyên thấu qua ván giường cùng mặt đất ở giữa đứng không, hắn thấy được một đôi giày từ ngoài cửa đi. Đến. Từ giày kiểu đáng trên phán đoán, vào cửa hẳn là tiểu công. Hắn tiến đến túi tút thì thầm cầm thứ gì, về sau liền lại đi ra ngoài. Mà hắn chân trước sau khi rời đi, chân Trương Hằng liền từ dưới giường lại lăn ra. Cả trong cả quá trình hoàn mỹ khống chế thân thể phát lực, lại thêm cro chi tâm tác dụng, rõ ràng hai người cách xa nhau chỉ có không đến nửa mét. Tiểu công lại sửng sốt không phát hiện phía sau mình có người. Trương Hằng thậm chí còn có rảnh ngắm nhìn trong tay hắn cầm đồ vật. Kia là một hộp kẹo bạc hà. Đầu bếp từ nhỏ công trong tay tiếp nhận, một bên tiếp tục oán trách cái gì, một bên mở ra hộp. Nắm một cái kẹo bạc hà ném vào miệng bên trong, để cổ họng của mình dễ chịu một điểm. 5 phút sau, Trương Hằng mang theo quần áo lao động lại về tới tam nữ trước mặt. Khuê gia nhướng nhướng lông mi. Ta hiện tại tin tưởng ngươi thật là trên bảng xếp hạng hạng nhất Simon. Mà đổi thành một bên, bé Sunova cũng toàn bộ hành trình mắt thấy Trương Hằng làm sao tại một đám công nhân ngay dưới mắt chạm vào căn phòng, lại từ bên trong ôm quần áo ra. Những công nhân kia thật giống như mù đồng dạng, hoàn toàn không có ý thức được hắn tồn tại. Bé Sunova hoàn toàn không biết Trương Hằng đến tột cùng là làm sao làm được. Sẽ liên lạc lại trước đó đối phương đối nàng đọc tâm. Bé Sunova cũng càng thêm tin tưởng Trương Hằng là ma quỷ. Bất quá Trương Hằng bản nhân lại tựa hồ như không có cảm giác gì. Tựa như là làm chuyện vi bất túc đạo. Về sau đối ba người nói: thay đổi y phục, chúng ta đi gặp Fomin cùng Bryukhanov. Trải qua La Mã phó bản, Trương Hằng thích khách kỹ năng đã đối đạt đến LV3. Loại trình độ này tiềm hành với hắn mà nói sớm cũng không có cái gì khó khăn. Trên thực tế nếu như bọn hắn vừa mới tiến phó bản lúc kia thân quần áo màu trắng vẫn còn, trực tiếp ngụy trang thành nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác đi vào thuận tiện nhất. Nhưng là cân nhắc đến tối hôm qua bị phóng xạ, các người chơi đã sớm ngay đầu tiên đem những cái kia quần áo vứt bỏ. Hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đổi xuyên những kiến trúc này công nhân quần áo. Các loại tam nữ thay xong quần áo, Trương Hằng cùng các nàng cùng một chỗ xuyên qua còn đang trong quá trình kiến thiết số 5 lò phản. Ứng, vượt qua ven đường hàng rào, tiến vào nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong. Số 1 hành chính cao ốc ở đâu? Khuê gia cau mày nói. Tìm người hỏi một chút đi. Liền nói chúng ta là công nhân đại biểu. Đến hỏi số 5 độ phản ứng bên kia công trình phải chăng còn muốn tiến hành xuống dưới. Trương Hằng, đối gia tử nói. Cái sau nhẹ gật đầu. Thông qua tư ngữ cùng bé Sunova tiến hành câu thông. Kết quả đám người còn chưa kịp đi tìm người, chỉ thấy nơi xa một thân ảnh hướng bọn hắn đi tới. Kia là một cái vóc người cao lớn, thể trạng cường tráng nam nhân, trên người cơ bắp cùng trong lúc giơ tay nhấc chân động tác đều cho thấy hắn từng tại quân đội phục. Qua dịch, cách rất xa liền mở miệng, thần sắc nghiêm túc nói, các ngươi không nên tới nơi này, mau rời đi, tiên sinh, chúng ta là số 5 lò phản ứng kiến trúc công nhân. Tìm đến Bryukhanov xưởng trưởng muốn hỏi một chút công việc của chúng ta phải chăng còn muốn như thường lệ tiến hành, số 5 lò phản ứng lúc nào có nữ công rồi. Người tới nhíu mày, ấy, trên thực tế chúng ta là thi công mới cái kia nhân viên quản lý. Bé Sinova có vẻ hơi bối rối, lắp bắp nói, bất quá cũng may người tới cũng không có xoắn suýt điểm này. Hắn chỉ là vẫy tay đuổi bốn người rời đi. Ta mặc kệ các ngươi là từ đâu tới người. Tóm lại mau chóng rời đi nơi này đi. Càng xa càng tốt. Hắn giương lên trên tay bộ kia thiết bị. Nghiêm mặt nói. Ta là nhà máy năng lượng nguyên tử dân phòng bộ chủ nhiệm S. S. Konstantinovich. Ta vừa mới đo đạc nhà máy năng lượng nguyên tử phóng xạ giá trị. Nơi này phóng xạ rất mãnh liệt. Rất nhiều nơi đều vượt qua 250 Rơn gần. Bé Sinova kinh ngạc, không phải nói dụng cụ đo đạc hạn mức cao nhất chỉ có 36 Rơn gần sao? Kia là phổ thông phạm vi đong đo đo đạc nghi. Konstantinovich lộ ra rất là nổi nóng. Bọn hắn còn có đài phạm vi đong đo tại 1000 Rơn gần đo đạc nghi. Bất quá bị chôn ở phế tích hả? Trong tay của ta đài này là dân phòng bộ, phạm vi đong đo tại 250 Rơn gần. Quá tốt rồi, vậy ngài có đem cái này đo đạc kết quả nói cho những người khác sao? Ta cùng Bryukhanov báo cáo qua, nhưng là hắn nói ta dụng cụ ra trục trặc, không có khả năng có cao như vậy phóng xạ giá trị. Còn để cho ta đem thiết bị ném vào trong đống rác. Konstantinovich lắc đầu nói. Hắn cùng Fomin đều đã mất đi lý trí. Tình huống nơi này 10 phần nguy cấp. Các ngươi hẳn là lập tức rời đi nơi này. Nhưng là chúng ta không có đạt được mệnh lệnh. Các công nhân còn tại công trường bên kia chờ lấy. Bé Sinova nói. Vậy liền kêu lên bọn hắn cùng nhau về nhà. Hiện tại phóng xạ giá trị không thích hợp lại tiến hành ngoài trời công việc. Ta đang định đi DW văn phòng một chuyến. Đến cảnh cáo những người khác, Konstantinovich thể hiện ra quân nhân chỗ cố hữu chính trực, nhưng phần công tác này đối với chúng ta rất trọng yếu. Ta vẫn là hy vọng có thể rời đi trước cùng Bryukhanov xưởng trưởng gặp mặt một lần. Bé Sinova khẩn, cầu, các người thật đúng là, Konstantinovich có chút im lặng, nhưng cuối cùng dân phòng, bộ chủ nhiệm vẫn là để bước, tốt a. Ta mang các ngươi đi gặp Bryukhanov. Ta biết hiện tại nhà máy năng lượng nguyên tử nơi đó phóng xạ tương đối nhỏ. Các ngươi đi theo ta cũng có thể thiếu chịu điểm phóng xạ. Nhưng là nhớ kỹ, gặp qua Bryukhanov, mặc kệ hắn nói cái gì, lập tức kêu lên các ngươi người rời đi nhà máy năng lượng nguyên tử. Nhìn ra được hiện tại, Konstantinovich đối với Bryukhanov xưởng trưởng đã có chút không tín nhiệm lắm. Song phương trước đó nói chuyện chắc hẳn tiến hành cũng không vui sướng. Mà cái này cũng không khiến người ngoài ý. Lấy Konstantinovich cố chấp cùng nghiêm cẩn tính cách, hắn hiển nhiên càng muốn tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy số ghi. Đám người thận trọng xuyên qua trước mặt hai tòa nhà kiến trúc. Bảo tạc đem nhiên liệu cùng thạch mặc phiến phun ra khắp nơi đều là. Không chỉ là, trên mặt đất, trên nóc nhà cũng có. Mặt khác còn tại địa phương khác đã dẫn phát mấy trận lửa nhỏ tai. Cũng may đều ngay đầu tiên bị nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác cho dập tắt. Các người chơi hiện tại cũng đã biết trên đất màu đen vật thể là cái gì. Kia là bao khỏa thanh nhiên liệu thạch mặc. Nếu như cách gần vừa đủ, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trên lỗ khảm, hoặc là ở giữa nhiên liệu lỗ thủng, những này thạch mặc khối đều không ngoại lệ đều gồm có tương đương mạnh phóng xạ tính dựa theo. Konstantinovich nói, chỉ cần tiếp cận một khu vực như vậy, đo đạc nghi liền sẽ phá trần. Hết chương.